Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 481, Ma thần. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ma quỷ hư ảnh bị oanh bay về sau. Tần Xương chính là vọt thẳng hướng về phía quỷ sĩ. Lúc này ma quỷ hư ảnh đang kéo dài bay ngược lấy, cho nên muốn dùng ma quỷ hư ảnh ngăn lại Tần Xương. Công kích hiển nhiên là không thể nào. Tần Xương công kích tuy nhiên đều là hết sức bình thường, quyền đấm cước đá. Không có chút nào vũ kỹ hiệu quả. Nhưng là hắn những công kích này mỗi một lần đều là quán chú linh lực cực lớn. Cho nên cứ việc công kích đơn giản. Nhưng là những thứ này đòn công kích bình thường uy lực xác thực dị thường to lớn. Quỷ kia sĩ bị đủ vũ đánh liên tục bại lui. Không có chút nào sức hoàn thủ. Tiếp theo, quỷ sĩ trong miệng truyền ra một tiếng phi thường to lớn tiếng gào thét. Tựa như là đang phát tiết lấy nó phẫn nộ trong lòng. Hắn lúc còn sống bị Tần Xương khi dễ. Thậm chí thôi Tần Xương đánh chết. Hiện tại đến chết, được luyện chế thành thi tùy tùng. Hắn vẫn là bị Tần Xương một phương diện áp chế. Cái này làm sao có thể để nó không phẫn nộ. Nhưng là hắn lại không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể trong miệng không ngừng phát ra gào thét, thậm chí kêu rên thanh âm. Tần Xương chỗ nào còn quản ý nghĩ của nó. Hắn bây giờ còn chưa có đánh thoải mái đâu. Đương nhiên sẽ không dừng tay. Tần Xương nhất quyền lại nhất quyền phát tiết thể nội quá thừa tinh lực. Có chút bất đắc dĩ. Hôm qua ăn đích thật có một ít qua. Mà tại khán đài nhìn lấy trong tràng cái kia hình chiếu một số ăn dưa quần chúng. Thì là một mặt mộng bức nhìn lấy đủ vũ cái kia gần như liều mạng. Nhưng lại một phương diện áp chế đấu pháp. Trong miệng không ngừng tắc lưỡi. Người này, thật sự là quá điên cuồng. Về sau gặp phải hắn, nhất định phải trốn xa một chút. Quỷ sĩ được luyện chế thành thi tùy tùng. Thân thể căn bản sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Nó có, chỉ là đơn giản một chút linh trí. Còn có cái kia còn sót lại kiếp trước một chút trí nhớ thôi. Bằng không, Tần Xương cái này một số uy mãnh quyền đầu nện ở trên người của nó. Cũng không thể nào là chỉ xuất hiện nguyên một đám cái hố nhỏ. Cái này muốn là đổi lại những người khác. Sớm đã bị Tần Xương một quyền này quyền điên cuồng công kích đánh chống đỡ không được. Chỗ nào sẽ còn giống quỷ sĩ đồng dạng còn có thể đứng ở chỗ này. Trong miệng phát ra tức giận gào thét đâu. Tề Tần Xương nhìn một chút đây chẳng qua là bị chính mình cảm động một chút khoảng cách quỷ sĩ. Không khỏi lắc đầu. Thoạt nhìn vẫn là không được a. Cái đồ chơi này ra quá dày. Mấu chốt là nó không sợ đau a. Muốn không phải Tần Xương ở thời điểm này. Không tốt quang minh chính đại sử dụng dị hỏa. Hắn cũng không tin dị hỏa không thể thiêu chết cái đồ chơi này. Bất quá. Liền xem như dùng dị hỏa. Cái kia cũng không sẽ rất thú vị a. Tần Xương nghĩ đến. Để hắn trấn an chính là. Cái đồ chơi này quả thực chính là một người thịt bao cát. Vừa vặn có thể làm cho Tần Xương qua qua tay nghiện cùng tâm lý bên trong phát tiết một chút. Quỷ sĩ cái kia một đạo quỷ ảnh bị Tần Xương cho đánh tan. Thanh âm của nó thông qua cái kia một thân hắc bào truyền tới. Thế mà phát ra chấn động thanh âm có thể đem cái kia toàn đen bào cho nhấc lên. Để quỷ sĩ toàn thân xem ra đặc biệt có khí thế. Bất quá, Tần Xương có thể không e ngại loại khí thế này. Bất quá là chỉ có bề ngoài đồ vật. Đủ vũ đồng dạng nhìn chính là nội tại. Là thực lực. Loại này mặt ngoài công phu Tần Xương là chướng mắt. Cứ việc quỷ sĩ như thế nào kêu la. Tần Xương cuối cùng đều là vẻ mặt khinh thường. Sau đó nhấc lên cái kia một đôi linh quang thiểm tránh quyền đầu. Trực tiếp ra trận. Cái này một loại tay không tấc sắt đấu pháp. Tần Xương quả nhiên là lần nào cũng đúng. Mà lại càng đánh càng kích thích. Mỗi một lần nâng lên nắm tay đánh vào quỷ sĩ trên thân. Tần Xương nội tâm đều có một trận nho nhỏ kích động. Mà Tần Xương đội ngũ bên này cùng quỷ sĩ bên kia đội ngũ người. Cơ bản đều là ăn dưa. Không có hai cái phía trên đến giúp đỡ. Mà đại khối đầu thì là trực tiếp ngồi ở một bên. Lấy Tần Xương tại trong lòng bọn họ bên trong thực lực. khởi sướng điên đến, tuyệt đối không có mấy người có thể ngăn cản. Quỷ kia sĩ đột nhiên trên thân dâng lên một cỗ khí thế khổng lồ. Sau đó sau lưng thì chậm rãi phiêu ra một mảng lớn hắc khí. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này, trong miệng không được nói ra. Làm thật thú vị, tới đi, người càng lợi hại ta thì càng cao hứng. Tần Sương nghe được lời này bị mọi người nghe được, ào ào một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu tử này chẳng lẽ có bị bệnh không? Lại có thể nói ra những lời này tới. Thế mà Tần Sương lại là chăm chú. Hiện tại linh lực trong cơ thể nhiều như vậy, Tần Sương là thật còn không có đánh đủ đây. Lúc này quỷ sĩ thực lực chính tại mạnh lên. Cái này khiến Tần Sương làm sao có thể không vui đây. Địch nhân càng mạnh lớn, Tần Sương cũng liền càng vui vẻ. Chỉ thấy quỷ sĩ sau lưng cái kia một số hắc khí chính đang chậm rãi biến lớn, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái đầu lâu bộ dáng. Cái này khô lâu đầu từ từ ngưng tụ thành hình, sau đó đột nhiên mở ra cái kia tràn đầy răng nanh miệng rộng. Từ trong đó phát ra một tiếng đại biểu quỷ sĩ phẫn nộ giống to. Sau đó quỷ sĩ khống chế lấy một cái cự đại đầu lâu, hướng về trong mắt của hắn duy nhất địch nhân Tần Sương lao đến. Tần Sương ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nhìn trước mắt đầu lâu ma quyền sát trưởng, người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cái này khô lâu trong đầu khí thế. Nếu như bị cái này khô lâu đầu cho công kích đến, đây tuyệt đối là không dễ chịu. Thế mà người trên khán đài nhìn thấy dường như cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy Tần Sương nâng lên quyền đầu, từ từ thế mà nhắm ngay cái kia hướng hắn đánh tới đầu lâu. Đại khối đầu nhìn lấy tình cảnh này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đơn giản là Tần Sương trong mắt bọn họ cũng sớm đã không sai biệt lắm là cái quái nhân. Dù sao cái gì chuyện không thể nào đặt ở Tần Sương trên tay đều lại biến thành kỳ tích. Mà một phương khác, Quỷ Linh Thánh Viện người trông thấy tình cảnh này, trong lòng thì là tại cười nhạo. Người này chẳng lẽ choáng váng? Phải biết, quỷ sĩ hiện tại phóng thích ra bộ xương này đầu, thế nhưng là bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện bất truyền chi bí, càng là bí văn bên trong bí văn, tại bên ngoài đều không có mấy người biết. Được mọi người quen thuộc là bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện tố thi tùy tùng rất có thủ đoạn, có thể đem cái chết cho luyện chế thành sống đến cung cấp người sử dụng. Nhưng là không bị người biết được chính là bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện còn có một bản chuyên cung cấp thi tùy tùng tu luyện bí tịch. Bộ bí tịch này ngược dòng tìm hiểu đều có thể truy tố đến bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện lập viện mới bắt đầu. Đây là bọn họ lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Quyển bí tịch này có thể cho thi tùy tùng tới tu luyện. Tuy nói xác suất thành công không lớn, nhưng là thi tùy tùng một khi tu luyện thành công, như vậy uy lực nhưng là tăng lớn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa còn chuyên môn có thể làm cho thi tùy tùng thi triển ra vũ kỹ. Tựa như trước mắt bộ xương này đầu, chuẩn xác hơn một điểm nói hẳn là gọi quỷ kỹ. Có thể nói là rất khủng bố, mà lại uy lực cũng là rất to lớn. Lúc này, Tần Sương thế mà duỗi ra một cái tay, đi ngăn cản Quỷ Linh Thánh Viện coi như là thần vật đồ vật. Cái này muốn không phải đây là chuyên môn cung cấp thi tùy tùng tu luyện đồ vật, bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử đều muốn tự mình đi tu luyện. Mà lại bí tịch này tu luyện độ khó khăn rất cao, lâu như vậy đến nay, có thể thành công tu luyện thành công thi tùy tùng đều không lên 100 cỗ thi tùy tùng. Nhưng hôm nay, quỷ này sĩ được luyện chế thành thi tùy tùng về sau, thế mà tu luyện bộ bí tịch này, thế mà tu luyện thành công. Cái này không khỏi để Quỷ Linh Thánh Viện một đám các trưởng lão một trận cuồng hỉ. Mắt thấy cái kia uy lực vô cùng đầu lâu hướng về Tần Sương lao đến. Đột nhiên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đầu lâu đột nhiên lại tăng lên gấp đôi. Quỷ thần văn, Tần Sương trong miệng nói đến. Không nghĩ tới nó được luyện chế thành thi tùy tùng, quỷ thần văn thế mà đối hắn còn hữu dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.